Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 549, người với người chênh lệch. Y học trung tâm. Sau một tiếng, ta đem tất cả tâm huyết đều tập trung đến quyển kia đáng ghét trong sách. Có thể nó nhưng bây giờ cắm ở cái mông của ta. Bệnh nhân Pascalwit tiên sinh biệt khuất kêu lên. Còn hại ngươi trúng độc. Bệnh nhân thê tử nhổ nước bọt. Tốt, hiện tại cần phải đi làm phẫu thuật, để quyển sách này trở về thư viện. Adam cười nói, Audrey, nếu như ta chết rồi. Bệnh nhân Pascalwit tiên sinh bị đẩy hướng phòng mổ trên đường. Vẫn như cũ líu lo không ngừng cùng thê tử hắn kêu lên. Đem câu nói mới vừa rồi kia khắc vào ta trên bia mộ. Ngươi có thể tuyệt đối đừng chết. Bệnh nhân thê tử Audrey ánh mắt hiện lên một chút lo lắng. Trong miệng nhưng không tha người. Rất nhiều đại sư khi còn sống vắng vẻ vô danh. Sau khi chết lại bởi vì tác phẩm danh dương thế giới. Có thể ngươi liền bản thảo đều không có lưu. Người khác muốn nhìn xem đem ngươi kẹt chết tiểu thuyết là dạng gì cũng không được. Cho nên ngươi tuyệt đối đừng chết. ... Bệnh nhân khó thở. Audrey, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe sao? Dễ nghe chờ ngươi làm xong phẫu thuật ta lại nói cho ngươi nghe. Bệnh nhân thê tử tức giận nói. Trước lúc này, ngươi một cái cứ thế mà đem chính mình bước đến bước này đồ đần. Không xứng nghe kỹ nghe. Adam trong lòng cảm thán. Dạng này thê tử, thật rất hiếm thấy. 3 năm chẳng làm nên trò trống gì. Trước đây cũng chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn. Cũng không thấy hắn cùng thê tử hắn nhắc lên hắn xuất bản qua bất luận cái gì một bộ coi như nói. Ra được tiểu thuyết, xem bọn hắn ăn mặc, cũng không giống là gia đình giàu có đã sớm thực hiện tài vụ tự do. Chỉ truy cầu bản thân giá trị có thể hay không thực hiện bộ dáng. Cái này sinh hoạt thu vào nơi phát ra, hơn phân nửa cũng là dựa vào hắn thê tử một người tại chống đỡ. Đây quả thực không giống trong hiện thực người bình thường gặp phải. Mà có điểm giống Liêu Trai cố sự bên trong những cái kia thư sinh nghèo tiêu chuẩn nhân vật chính. Đãi ngộ, phòng mổ, đang cần bác sĩ, tác gia thật khó như vậy làm sao? Ngoại khoa chủ nhiệm Richard đứng tại nhất trợ vị trí bên trên. Nhìn xem Adam thành thạo đến cực điểm phẫu thuật kỹ thuật. Không có hắn chỉ đạo ý nghĩa. Nhất thời nhàm chán, nghĩ đến Adam cùng tên này kỳ hoa bệnh nhân đồng dạng. Cũng là một tên tác gia, nhịn không được hỏi, cái này cùng tất cả ngành nghề đồng dạng, đều muốn xem thiên phú. Adam một bên làm phẫu thuật, vừa cười trả lời, khó người không biết, biết người không khó. Chúng ta vị này Pascalwit tiên sinh hơn phân nửa là một cái không có thiên phú nhưng cưỡng ép cảm. Thấy chính mình có ghi làm thiên phú người, đang cần bác sĩ khẳng định chính là loại kia vô cùng có thiên phú. Phẫu thuật y tá lập tức phụ họa cười một tiếng. Ha ha, Adam lắc đầu cười nói. Ta tại sáng tác bên trên cũng không tính có thiên phú. Hắn là mượn siêu cấp đại thần thần tác, mới nhẹ nhõm kiếm lấy món tiền đầu tiên. Phải biết, đây chính là siêu cấp đại thần ma luyện nhiều năm chứng đạo tác phẩm. Tự nhiên lộ ra Adam rất có thiên phú. Nhưng tình huống thật, muốn Adam hiện tại bản gốc một bản tân tác. Khẳng định sẽ giảm lớn mọi người tầm mắt, để người hoài nghi lúc trước hắn hơn phân nửa là đạo văn. Sáng tác linh tính cùng HD hình ảnh thức trí nhớ. Diễn hóa vũ trụ thiên tài chỉ số IQ cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ. Đương nhiên lấy hắn hiện tại sức chịu đựng cùng tốc độ. Tốc độ gõ chữ khẳng định là kiếp trước vô số lần. Có thể tại không có mạng văn, chỉ có thể đi ra bản nước Mỹ. Cực kỳ thần tốc độ gõ chữ, không có chất lượng, cũng không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Bởi vậy, chờ chép xong quỷ bí chi chủ, hắn là một quyển sách cũng sẽ không lại viết. Gắn xong bức kiếm đủ tiền liền phong bút. Đang cần bác sĩ tuổi còn trẻ, liền một sách thành danh, còn không tính có thiên phú. Lại có y tá hoảng sợ nói, không tính. Đó là các ngươi chưa từng thấy chân chính có thiên phú tác gia. Adam cười nói như vậy, giống chúng ta dạng này, viết một quyển sách phía trước, muốn trước cấu tứ, sau đó biên soạn đại cương, Sau đó cha tìm tài liệu, phong phú mở rộng đại cương, tốt nhất viết ra mảnh cương, làm như vậy đến trong lòng hiểu rõ. Lại sau đó, liền bắt đầu viết khúc dạo đầu. Bình thường biết viết rất nhiều phiên bản, không ngừng sửa chữa, làm đến tốt nhất. Không ít người đều là trước viết cái mấy vạn chữ, sau đó không ngừng áp xúc sửa chữa hơn 10 lần, mãi đến chính mình hài lòng. Đợi đến viết xong toàn bộ thiên, còn muốn chỉnh thể lập lại lần nữa áp xúc sửa chữa trình tự. Có phải hay không nghe xong liền rất phiền phức? Ân, y tá lập tức gật đầu. Đã tốt muốn tốt hơn mới có thể ra hảo tác phẩm nha. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard gật đầu. Tựa như bác sĩ chúng ta, chỉ có thiên truy bách luyện đánh tốt cơ sở, mới có thể trở thành danh y, tốt hơn cứu giúp bệnh nhân. Đích thật là dạng này. Adam không có phản bác ngoại khoa chủ nhiệm Richard lời nói, cười nói, bất quá trên đời luôn có ngày mới. Đối với thiên tài chân chính, đại cương mảnh cương, đó là đồ chơi gì? Viết khúc dạo đầu áp xúc cô đọng, viết xong toàn bộ thiên lập lại lần nữa quá trình này. Đừng nói giỡn, chỉ cần linh cảm đến, mở ra uất chính là làm, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Trong khoảnh khắc hạ bút vạn ngôn, cái này còn không phải mù mấy cái viết. Chất lượng so với người bình thường áp xúc cô đọng hơn 10 lần còn muốn cao. Đọc lấy đến còn vô cùng có linh tính, có thể thật sâu đả động người. Tốc độ càng là người bình thường hơn gấp 10 lần. Hơn nữa còn có thể cơ hồ mỗi ngày đều bảo trì cái tốc độ này, cái này chất lượng sáng tác. Dò hỏi, loại thiên phú này, người bình thường làm sao so? Cái này quá khoa trương đi. Bác sĩ gây mê cũng không chơi điền chữ trò chơi. Ngẩng đầu nhìn lại, một mặt không tin nói. Nào có khoa trương như vậy sáng tác thiên tài. Làm sao chưa từng có nghe báo chí đưa tin qua. Cao thủ tại dân gian. Adam cười cười, không nói thêm gì. Hiện tại xác thực không có. Thế nhưng tương lai liền sẽ có. Adam kiếp trước, kia thật là mỗi ngày trông mà thèm loại này siêu cấp thiên phú. Thậm chí đều không có yêu cầu xa với tốc độ cùng chất lượng đều muốn. Phàm là nắm giữ một cái, cũng đã sớm nhất phi trùng thiên, kẹt văn dày vò, không tồn tại, mỗi ngày ngày càng mấy vạn, còn không dùng toàn bộ ngày thời gian, thời tiết lạnh, bay thẳng Tam Á, túi cái cảnh biển phòng, buổi sáng gõ chữ, xế chiều đi bãi biển chơi, buổi tối đi ra này, cuộc sống này, Adam kiếp trước luôn là ở trong bầy nghe các tiền bối miêu tả, quả nhiên là tiện sát người khác. Ok, tìm tới chính chủ. Lúc này, Adam lên tiếng nhắc nhở. Y tá lập tức đưa lên khay. Adam cầm cái kìm đem một đại đoàn bóng nhẫy đen kịt đồ vật cho kẹp đi ra. Khoảng chừng dài 10cm, 5cm đường kính, vốn là từng đoàn bị ăn đi xuống trang giấy. Giờ phút này bị áp xúc thành một đoàn, hoàn toàn giống một thể. Bên ngoài khéo đưa đẩy, không có chút nào góc cạnh. Rất có điểm vỏ sò đánh bóng thành chân châu ý tứ. Có người hay không muốn? Đây có lẽ là nước Mỹ vĩ đại nhất tiểu thuyết. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard cất giọng trêu chọc nói. Mọi người thấy, đều không tiếp lời. Nếu mà không ngại, ta muốn giữ lại làm kỷ niệm. Adam cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người nhìn về phía Adam, đầy mắt ngạc nhiên. Sau đó không ít người ánh mắt tỏa ánh sáng. Chẳng lẽ cái này thật có khả năng là nước Mỹ vĩ đại nhất tiểu thuyết? Các ngươi biết rõ, ta cũng là một cái tác gia. Adam nhún vai nói, loại này tác gia huyết lệ lịch sử, vẫn rất có cảnh cáo kỷ niệm ý nghĩa. Đương nhiên không có vấn đề. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard, cười nói, cái khác động tâm người, cũng tiết khí, cái gì cầu thí cảnh cáo kỷ niệm, bọn họ cũng không phải tác gia. Muốn cái này làm gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.